Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, đáng sợ trung cực lấp lóe. Tức giận a, thế nhưng là vẫn là phải bảo trì mỉm cười. Dù sao trong trò chơi ma pháp thiếu nữ Lux chỉ là có một ít thuộc tính tăng thêm mà thôi, mà ngồi ở An Lâm bên cạnh chân ma pháp thiếu nữ, tiện tay ném một cái trung cực lấp lóe, liền có thể đem hắn đánh thành cho cặn bã. Hỏi như thế nào ở trong game chiến thắng một tên bật hack đối thủ? An Lâm trả lời là dùng thần đồng dạng kỹ thuật đi chiến thắng nàng. An Lâm đã phát hiện thiếu nữ này là một tên chân chính tay tàn cấp bậc người chơi. Kỹ năng ném xuống, lệch ra đến không đành lòng nhìn thẳng, phát ra toàn bộ nhờ bình A. Mặc dù nàng bình A cũng rất đáng sợ, nhưng là tốt xấu nhường An Lâm thấy được hy vọng thắng lợi. Quỷ thuật lớp lăng phục sinh về sau, mua toàn bộ phát ra trang bị đi ra ngoài. Hắn dự định tại cấp 6 thời điểm sử dụng một bộ liên chiêu trực tiếp đưa ma pháp thiếu nữ về nhà. An Lâm không còn cùng nàng liều mạng, giai đoạn trước hèn mọn bổ binh phát dục, sau đó chậm rãi tăng lên đẳng cấp. Rốt cục, hắn quỷ thuật lớp lăng tăng lên tới cấp 6. Đây là không có sửa đổi phần trước đó quỷ thuật lớp lăng. Bởi vậy hắn lựa chọn tổn thương lớn nhất QEWA liên chiêu. Quỷ thuật lớp lăng tìm kiếm một góc độ, tại tránh thoát Lux Quang Chi trói buộc về sau, rút ngắn khoảng cách, lập tức sử dụng ra ác ý ma ấn cùng huyễn ảnh xiềng xích. Cơ hồ cùng thời khắc đó, ma ảnh mê tung cùng lập lại chiêu cũ cũng sử dụng ra. Bốn cái kỹ năng đều trúng. An Lâm một trận này thao tác nước chảy mây trôi, ma pháp thiếu nữ liền khúc màn hình chướng loại này phòng thủ kỹ năng còn không có sử dụng ra, liền đã bị đánh chết rồi. Thiếu nữ nhìn thấy màn hình biến thành đen, chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút u oán nhìn một cái bên cạnh An Lâm, nói lầm bầm, ngươi chờ, ta sẽ báo thù. An Lâm một chiêu đắc thủ về sau, lại cháy lên lòng tin, về thành về sau, tiếp tục mua sắm gia tăng pháp thuật cường độ trang bị. Sau đó chỉ cần chờ kỹ năng làm lạnh hoàn tất, tránh tốt kỹ năng của nàng, sau đó lại tiếp tục vừa mới một màn kia thao tác. Ổn định, ta có thể thắng. Quang huy nữ lang Lux Quang Chi trói buộc cùng thông sáng kỳ điểm, không có một lần có thể đánh trúng quỷ thuật lớp lăng. Trong này có một nửa quy công cho An Lâm thao túng tốt, tẩu vị phong tao, một nửa khác thì là quy công cho quang huy nữ lang người thao tác thật tay tàn. An Lâm đại chiêu kỹ năng thời gian cooldown nhanh tốt, chân ma pháp thiếu nữ cấp nhãn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng cuối cùng dường như đã quyết định cái gì quyết tâm như vậy. Đem ngón tay chuyển đến đại chiêu ấn phím lên, hào quang của ta đem khu trục tất cả bóng đen, chiếu sáng tất cả địch nhân. Thiếu nữ tóc hồng đột nhiên đọc lên một câu trung nhị lời kịch, sau đó đưa tay đặt tại đại chiêu ô biểu tượng lên. Siêu, một đạo màu hồng cột sáng bắn về phía An Lâm quỷ thuật lớp lăng, là trung cực lấp lóe, trực tiếp mở đại. An Lâm nheo mắt, lập tức sử dụng ma ảnh mê tung, nhường quỷ thuật lớp lăng mặt bên chuyển vị. Quang huy nữ lang trung cực lấp lóe từ kỹ năng phóng ra, đến tổn thương đánh ra là có một nháy mắt trì hoãn. Cũng may mà An Lâm tốc độ tay nhanh, kịp thời tránh thoát cái này cường đại một kích. Bất quá thiếu nữ này cũng thật sự là không chịu nổi tính tình a. Dạng này trực tiếp phóng đại chiêu, tỷ lệ chính xác kỳ thật không cao, bị bức phải mất lý trí sao? An Lâm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng có chút dương lên. Bất kể nói thế nào, lần này là hữu kinh vô hiểm rồi, mà lại địch nhân mất lý trí, với hắn mà nói chẳng phải là một chuyện tốt sao? Sau đó, điện thoại truyền đến, oanh, oanh, oanh, tiếng vang, a, cái này đại chiêu âm thanh hiệu là như vậy sao? An Lâm nhìn về phía màn hình điện thoại di động, sau đó hắn phát hiện chính mình ba tòa tháp phòng ngự. Tại đạo này trung cực lấp lóe phía dưới, toàn bộ nổ, hắn lần nữa một mặt mộng bức, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nhịn không được mở miệng nói, xin hỏi, chiêu này là chuyện gì xảy ra? A, chiêu này là trung cực lấp lóe a. Thiếu nữ cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp hồi đáp, trung cực lấp lóe, nhà ai trung cực lấp lóe có thể một pháo liền nổ ba cái tháp. An Lâm rốt cục nổi giận, có thể sử dụng đại chiêu dây tháp Lux, hắn còn chơi trái trứng trứng a. Bật hách cũng mời ngươi có tiết tháo tốt hơn sao? Thiếu nữ nghe được An Lâm bất mãn ngữ, cũng không tức giận, ngược lại nghiêm túc giải thích nói. Ngươi nhìn a, Lắc đại chiêu gọi trung cực lấp lóe, tên như ý nghĩa, kia là mạnh nhất ánh sáng. Nếu là mạnh nhất ánh sáng, như vậy đánh vào tháp phòng ngự bên trên, tháp phòng ngự nếu như không bị thương tổn, có phải hay không rất không khoa học? Cho nên ta làm một chút tiểu cải biến, nhường kỹ năng này càng thêm hợp lý, càng thêm khoa học thôi. An Lâm nghe được cái này giải thích, trong lòng phảng phất có một vạn con dê còng ép qua. Hợp lý em gái ngươi, khoa học em gái ngươi a. Cái này trung cực lấp lóe đã biến thành dây ngày dây không khí kỹ năng a. Cái này cũng gọi khoa học hợp lý sao? An Lâm rất muốn trực tiếp đưa di động đập, nhưng là hắn đánh không lại chân ma pháp thiếu nữ. Đưa di động đập sau, chờ đợi hắn chính là hiện thực bản trung cực lấp lóe. Vừa nghĩ tới cái kia đáng sợ kết quả, An Lâm rốt cục nhịn được kia cổ xúc động. Rốt cục, tại An Lâm kiên trì không ngừng phấn đấu dưới, hắn giữ vững được dòng dã 5 phút, ma pháp thiếu nữ một thức trung cực lấp lóe, đem An Lâm căn cứ thủy tinh đánh nổ. Kết thúc trận chiến đấu này, An Lâm hốc mắt có chút ướt át, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động, thất bại, hai chữ này. Thật lâu không nói, thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu a. Thiếu nữ duỗi lưng một cái, eo thon chi có chút thẳng tắp, trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. An Lâm đưa tay yên lặng di động đến trên màn hình điện thoại di động, báo cáo, kiện lên. Sau đó, hắn nghĩ tới cái này gặp quỷ trò chơi nơi nào sẽ có cái gì gì em. Thật muốn nói có, kia gì em cũng là hắn bên cạnh thiếu nữ. Vừa nghĩ tới đó, hắn chỉ có thể sâu kín thở dài một hơi, chuẩn bị tiếp nhận sau cùng chế tài. A, ngươi làm sao dầu dĩ không vui nha? Thiếu nữ nhìn thấy An Lâm vẻ mặt buồn thiu, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. An Lâm liếc nàng một cái, tâm đạo chẳng lẽ lại còn muốn chính mình. Mặt mày hớn hở bị nàng cuồng đánh một trận à. Thiếu nữ kịp phản ứng, biết An Lâm tại sao lại bày ra bộ này thần tình. Nàng song trường vỗ, cười hì hì nói ra. Ta hiện tại đổi chú ý. Ngươi chơi game mặc dù bại bởi rồi ta, nhưng ta còn là quyết định không bắt ngươi luyện chiêu rồi. An Lâm nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói. Thật. Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Bất quá có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Kỳ thật chỉ cần thiếu nữ đáp ứng, không tại trong hiện thực cho hắn một phát trung cực lấp lóe, liền xem như 10 cái điều kiện, An Lâm cũng sẽ cắn răng đáp ứng. Lưu tại nơi này chơi với ta trò chơi. Thiếu nữ kia mỹ lệ tử nhãn cong thành một đạo nguyệt nha, lộ ra cực kỳ hưng phấn. An Lâm ngoặc kép, ta những cái kia khuê mật đều là tay tàn đảng, các nàng trong tay ta đều sống không qua 5 phút, chỉ có ngươi, vậy mà có thể chống đỡ 10 phút lâu như vậy, đây chính là thế lực ngang nhau cảm giác a. Thiếu nữ tiếp tục nói, An Lâm nghe vậy khóe miệng giật một cái, tâm đạo kỳ thật ngươi không cần hách, sẽ lập tức nhiều hơn rất nhiều thế lực ngang nhau đối thủ. Tin tưởng ta, vậy ta phải bồi ngươi chơi bao lâu trò chơi a? An Lâm còn muốn tìm 9 người bổ đao đâu. cơ hội ngàn năm một thuở này có thể không thể bỏ qua. Thiếu nữ đưa tay khẽ vuốt Tú Mỹ cái cằm, một mặt suy tư, một lát, nàng mới mở miệng, chỉ cần ngươi đánh thắng ta một ván, ta để cho ngươi đi đi. An Lâm hai mắt tối đen, trong lòng gào thét, cái này mẹ ngươi là chơi đến thiên hoang địa lão tiết tấu a. Nhưng là, rất nhanh, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. An Lâm trong lòng hơi động, mở miệng nói, chơi với ngươi có thể, nhưng là ngươi có thể hay không tiếp nhận ta một cái điều kiện. Thiếu nữ lông mày gảy nhẹ, nói một chút, chúng ta chơi đùa địa điểm muốn chọn tại Hắc Thạch Phong Đỉnh. Bởi vì cái nào đó nguyên nhân đặc biệt, ta muốn tại đỉnh núi phía trên đợi một ngày. An Lâm mở miệng nói ra, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,